Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Hồn Ước Thượng. Đông Quân Điện, Điện Thủ, Công Dương Lập cùng Băng Cung Đại trưởng Lão Vân Lam ngồi tại ghế chung, mà cái trước đồng dạng như ngoại giới thế lực khác đồng dạng. Phi thường không hiểu cái sau tại sao lại đột nhiên tới chơi đâu. Hai cái tông môn ở vào Nam Bắc cực bưng, ngày bình thường không có làm không vãng lai. Các nàng lần này là vì cái gì? Vân Lam mang đệ tử thăm Quy Nguyên kiếm phái, cũng không có nói ra ý đồ đến, mà là kéo Nam kéo Bắc. Trời cao biển rộng, sẽ Quy Nguyên kiếm phái cao tầng tán gẫu càng thêm mơ hồ. Cuối cùng, Công Dương Lập theo nàng trò chuyện trong chốc lát, vẫn là nhịn không được. Đầu tiên mở miệng dò hỏi, Vân trưởng lão lần này đến Bỉ phái, không phải chỉ là để nói chuyện trời đất chứ? Nhân gia đều hỏi như vậy, Vân Lam chỉ có thể sẽ chính mình lần này đến đây mục đích đạo gia. Công Dương trưởng giáo, kỳ thật lão thân tới đây, là hy vọng quý phái có thể duỗi ra viện trợ chi thủ, giúp Băng Cung vượt qua kiếp nạn. Kiếp nạn? Công Dương Lập nghe vậy khẽ giật mình, chợt mỉm cười nói ra, Băng Cung thành lập ngàn năm, cũng coi là một cái cổ lão môn phái, vì sao lại có kiếp nạn? Vân Lam thần sắc ảm đạm, chợt liền sẽ âm dương phái uy hiếp Băng Cung sự tình từng cái đạo ra. Cái này, Công Dương Lập nghe xong, liền biết nguyên lai âm dương phái là muốn cùng Băng Cung thông gia. Cuối cùng lại bắt đầu uy hiếp, bất quá âm dương phái thủ đoạn mặc dù có chút bá đạo, nhưng dù sao cũng không phải cái đại sự gì, mà Quy Nguyên kiếm phái ở xa đầu Nam, cho dù muốn giúp đỡ, cái kia cũng xuất sư vô danh, mà lại tục ngữ nói tốt, thà hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới, nếu là đột nhiên xuất thủ cần một gậy, người khác thấy thế nào Quy Nguyên kiếm phái? Hoặc là người khác cho rằng Quy Nguyên kiếm phái quản được nhiều lắm a. Cho nên, Công Dương Lập tại suy nghĩ sơ qua, lộ ra vẻ làm khó. Vân Lam thấy thế, liền biết mời Quy Nguyên kiếm phái hỗ trợ hoàn toàn chính xác có chút không có khả năng. Nhưng nàng dám đến nhà mà đến, hiển nhiên có rất lớn quyết tâm. Thế là vẫy gọi sẽ đứng ở sau người Lý Nhã Thư gọi tới. Nói, Công Dương trưởng giáo, đây chính là ta kia đồ nhi, nàng vốn là Tào Châu Bàn Thạch thành người, cùng quý phái đệ tử bất sắc tu sĩ chính là đồng hương. Ồ, Công Dương Lập có chút kinh ngạc, chợt nhìn một chút đứng tại dưới tay có chút câu nệ Lý Nhã Thư. Phát hiện nàng này tướng mạo xuất chúng, khí chất phi phàm, cũng khó trách âm dương phái hạch tâm đệ tử sẽ vì hắn si mê. Càn Chính Khôn không tiếc uy hiếp cũng muốn đem hắn cưới vào môn hạ. Vãn bối gặp qua Công Dương trưởng giáo, Lý Nhã Thư cúi đầu, có chút khom người, nói, Công Dương Lập gật gật đầu, nói, xem ra kia Tào Châu Bàn Thạch thành quả nhiên bất phàm. Lại dưỡng dục ra như thế kiệt xuất tài tuấn, hắn mặc dù là tại khen Lý Nhã Thư, nhưng người sáng suốt đều biết. Hắn cái này cũng tương tự tại khen chính mình môn phái bất sắc tu sĩ. Vân Lam sẽ Lý Nhã Thư triệu tới, cũng nói ra thân phận. Công Dương Lập hiển nhiên minh bạch, đối phương là muốn cho chính mình xem ở cái sau cùng bất sắc tu sĩ là đồng hương phân thượng, đến giúp chuyện này, nhưng cái này hiển nhiên không được. Hiển nhiên không phải vì hắn xuất đầu lý do a. Thế là Công Dương Lập đành phải uyển chuyển cự tuyệt nói, Vân trưởng lão, kỳ thật chuyện này, ta Quy Nguyên kiếm phái thật lực bất tòng tâm. Quả nhiên, Vân Lam nghe vậy, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Đối với kết quả này nàng đã từng nghĩ tới, dù sao chỉ là bằng vào tình đồng hương, liền để Quy Nguyên kiếm phái đi cùng âm dương phái phân cao thấp. Cái này hiển nhiên có chút không có khả năng. Nhưng nàng lại không nản chí, mà là nhẹ giọng nói ra, Công Dương trưởng giáo, kỳ thật có chuyện người có lẽ cũng không biết, đồ nhi ta tại bàn thạch thành, từng cùng bất sắc tu sĩ từng có hôn ước. Cái gì? Công Dương Lập nghe vậy giật mình, mà đồng dạng giật mình còn có Lý Nhã Thư. Dù sao cùng Cổ Mộc có hay không hôn ước, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Thế là Đại Mi cau lại, muốn giải thích, bất quá đã thấy Vân Lam vượt lên trước nói ra. Đồ nhi ta từng là bàn thạch thành Lý gia tộc người. Cùng bất sắc tu sĩ từ nhỏ đã định ra thông gia từ bé. Về sau nàng bị tước đoạt vị trí gia chủ, lưu lạc đến Định Châu. Kia nguyên bản hôn sự cũng theo đó trì hoãn. Dứt lời, âm thầm cho Lý Nhã Thư một cái ánh mắt. Lý Nhã Thư cắn môi, biết sư tôn đây là muốn giúp chính mình, giúp Băng Cung hóa giải lần kiếp nạn này. Cuối cùng chỉ có thể trầm mặc không nói nữa. Lão bà tử này nói có bài bản hẳn hoi, quả thực liền giống như thật. Công Dương Lập lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến Lý Nhã Thư. Mà cái sau bị hắn như thế nhìn chằm chằm, trên mặt lập tức dâng lên ửng đỏ. Như thế, cái trước liền cho rằng cô gái nhỏ này xấu hổ. Thế là cười hướng trong điện đệ tử, nói, đi truyền bất sắc tu sĩ. Hiển nhiên hắn đã coi trọng chuyện này, muốn đem Cổ Mộc gọi tới cẩn thận hỏi thăm một phen. Mà việc này nếu là thật sự, kia Công Dương Lập khẳng định phải cải biến vừa rồi thái độ. Dù sao nàng này chính là môn hạ của mình đệ tử, vị hôn thê. Bị Âm Dương phái cưới đi, chính mình đệ tử có gì mặt mũi? Quy Nguyên kiếm phái có gì mặt mũi? Không đúng rồi, Công Dương Lập đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thế là không hiểu hỏi, Vân trưởng lão, đã ngươi biết lệnh đồ cùng bất sắc có hôn ước, làm sao còn muốn đồng ý nàng cùng kia hạch tâm đệ tử hôn sự? Vân Lam đã cảm tưởng ra Lý Nhã Thư cùng Cổ Mộc có hôn sự loại này kỳ hoa sự tình. Đôi kia trước đó sơ hở tự nhiên có ứng đối chi pháp. Thế là liền gặp nàng giải thích như vậy nói. Ngay từ đầu lão thân cũng không biết rõ tình hình. Nguyên bản vì Băng Cung chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Nhưng ngay tại Chiến Sơn Chi Đỉnh ngày đầu tiên, đồ nhi này của ta nhìn thấy bất sắc tu sĩ sau mới nghĩ kia phong tồn đã lâu chuyện cũ. Nha, Công Dương Lập minh bạch, thế là không còn hỏi thăm, mà là lẳng lặng chờ đợi Cổ Mộc. Từ khi Tiểu Kim tấn thăng tứ phẩm huyền thú, đầu tiên là thân thể biến lớn, cuối cùng lại khôi phục trước kia, Cổ Mộc vẫn rất phiền muộn. Không phải sao? Hắn hiện tại chính một người buồn bực trong phòng, bực bội quan sát cơ thể bên trong thôn thiên dưỡng hồn đỉnh. Mà từ tại kiếm cốc thôn thiên trấn hồn đỉnh tiến hóa thành dưỡng hồn đỉnh, hắn liền không có hào hào nghiên cứu qua. Hiện tại thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong không gian chữ vật so ngày xưa lớn thêm không ít. Bên trong cất giữ đồ vật cũng không ít. Tỉ như kim tiêu hồn sư tứ chi đầu lâu trái tim cùng tinh hạch. Còn có cái kia không biết lai lịch băng quan. Những vật này Cổ Mộc cũng không thèm để ý. Dù sao đặt ở bên trong liền đặt vào đi. Hắn cũng không cần đến. Nhưng có một dạng đồ vật lại làm cho hắn đau lòng muốn tuyệt. Mà vật kia chính là từ nước đá chân nguyên hình thành đầm nước. Thoạt đầu nước đá hình thành bãi kia mặt nước tích rất nhỏ, mà từ lần trước lại hấp thu đi vào mới thủy chi chân nguyên, dung nhập trong đó về sau mới có bây giờ diện tích. Nhìn xem kia đầm thanh tịnh thủy chi chân nguyên, Cổ Mộc thương tâm trông mòn con mắt, mà hắn hiện tại cũng thật sự hiểu, nguyên lai thế giới này xa nhất khoảng cách chính là gần trong gang tấc lại không thể có được. Thùng thùng. Ngay tại Cổ Mộc đắm chìm thi nhân sầu não bầu không khí bên trong, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, bình tĩnh hạ khóc không ra nước mắt tâm tình liền đi ra ngoài. Sư đệ, trưởng giáo tại Đông Quân Điện cho mời. Làm Cổ Mộc mở cửa, liền thấy một đệ tử khẽ cười nói, mà hắn khẽ gật đầu, nói, phiền phức sư huynh. Ta liền tới đây. Kia truyền lời đệ tử nghe vậy, chắp tay một cái liền rời đi. Cổ Mộc thì đơn giản sửa sang lại ăn mặc, hướng về Đông Quân Điện mà đi. Đồng thời trên đường có chút không hiểu nói, cái này đều nhanh rời đi chiến sơn, trưởng giáo còn tìm chính mình làm gì đâu. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.